Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, 345, kia chỉ lôi kéo sở chức thủ, nháy mắt đem nàng kéo cách phía dưới đánh tới hồn độn khí. Ở đây tu luyện giả chỉ nhìn đến sở chức bị nhanh chóng kéo vào không gian cái khe chung. Tiếp theo không gian cái khe khép lại, từ dưới phương nhảy lên đến hồn độn khí phát cái không. Hướng sở trước bổ nhào qua Chu Yếm cùng trưởng thừa đồng dạng cũng phát cái không. Chu Yếm xui xẻo nhất, hắn theo sát sở trước mà đi, nguyên bản dục muốn đem sở trước kéo cách hồn độn khí. Nào biết sở trước sẽ bị người nhanh chóng kéo vào không gian cái khe chung. Mà hắn tắc một đầu tài tiến kia đánh tới hồn độn khí lý. Ngay tại hắn sắp sửa bị hồn độn khí cắn nuốt khi, thiên thần trượng đưa hắn ôm lấy. Chu Yếm cũng nhân cơ hội ổn định hạ trụy thân thể. Trưởng thừa trầm xuống thân thể ngạnh sinh sinh xoay, kéo Chu Yếm, lấy một loại cực nhanh tốc độ hướng phía trên bay đi. Lúc này hồn độn khí tựa như cái trạch nhân mà cắn quái vật. Nó theo di tích phía dưới sông lại, không người nào biết nó từ chỗ nào mà đến, chỉ tại giây lát gian, đã quán mãn khắp di tích không gian. Chung quanh di động không đảo nhỏ đều bị này nuốt hết. Nó truy đuổi mảnh này không gian sở hữu tu luyện giả. Tu luyện giả ở nó trước mặt, trừ bỏ nhanh chóng thoát đi ngoại, không còn phương pháp, lúc này sở hữu tu luyện giả đều chật vật theo tụ đảo lao tới. Huyền Phi ở giữa không trung, nhìn thấy trưởng thừa cùng Chu Yếm đi lại, một mặt sốt ruột, trưởng thừa đại nhân, làm sao bây giờ? Trưởng thừa xem phía dưới lấy một loại bẻ gãy nghiền nát chi tốc cắn nuốt vạn vật hồn độn khí. Thần sắc lạnh lùng, quát, tất cả mọi người tiến không gian, nói xong. Hắn mở ra không gian kết giới. Ở đây tu luyện giả tận lực thả lỏng thân thể. Tùy ý trưởng thừa không gian đưa bọn họ kéo vào đi. Ở bọn họ mọi người bị kéo vào không gian sau. Hồn độn khí rốt cục đến. Nhanh chóng nuốt hết chung quanh di động không đảo. Dần dần đem toàn bộ di tích kể hết nuốt hết, trong không gian, Chu Yếm xuất ở thượng, chật vật không chịu nổi, khác tu luyện giả cũng giống nhau, rơi thất điên bát đảo, duy nhất vững vàng đương đương rơi xuống đất, chỉ có không gian chủ nhân, trưởng thừa, thần thú từ nhỏ liền ủng có không gian, đây là thần thú thiên phú chi nhất, bất quá không gian có lớn có nhỏ, theo chủ nhân thực lực tăng trưởng mà biến hóa. Cũng ra dĩ hoàn thiện, hình thành một bộ hoàn chỉnh ngũ hành tuần hoàn, biến thành càng đầy đủ không gian, chỉ có hoàn chỉnh không gian, tài năng cùng ngoại giới ngăn cách, tự thành nhất vực, ở trong không gian chủ nhân là tuyệt đối thần, sở hữu tiến vào không gian nhân đều trốn bất quá bị thần chúa tể vận mệnh. Cho nên thông thường tu luyện giả như vô khắc sự, sẽ không dễ dàng tiến vào những người khác không gian. Để tránh chịu không gian chủ nhân ý chí ảnh hưởng, tiến tới ảnh hưởng đạo tâm ni trưởng thừa kiểm kê hạ nhân sổ. Phát hiện một cái cũng chưa thiếu, sở hữu thằng nhãi con nhóm đều an toàn tiến vào không gian. Cực kỳ vừa lòng, Chu Yếm cười khổ nói, trưởng thừa đại nhân, ngươi có phải không phải quên, còn có sở cô nương, nghĩ đến vừa rồi tình cảnh đó. Hắn vẫn là lòng còn sợ hãi. Kém một chút sở trước đã bị độn hồn khí cắn nuốt. Đáng tiếc, sở trước vẫn là bị người mang đi. Trưởng thừa khinh thường liếc hắn một cái. Ngươi cho là ai mang đi nàng. Chu Yếm thấy hắn tuyệt không lo lắng bộ dáng. Trong lòng vừa động, chẳng lẽ là lão đại. Trưởng thừa kiêu ngạo hừ một tiếng. Tự nhiên, lão đại phỏng chừng đã đi đến di tích. Hẳn là cảm giác được nguy hiểm mới tới được. Vừa rồi ta theo kia không gian cái khe chung cảm giác được của hắn hơi thở cúi xuống. Hắn lại nói, lão đại là thần hoàng cảnh, chỉ có thần hoàng cảnh tài năng xé rách không gian. Lão đại là xé rách không gian tới được cho nên mới tới như vậy kịp thời. Xem ra lão đại thương thế đã khôi phục không sai biệt lắm mà ni ở đây tu luyện giả nghe nói như thế. Đều trừng lớn mắt, sau đó trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc. Kỳ thực ngày đó sở trước hỏi Chu Yếm về Bạch Ly vực đứng đầu sự tình khi. Chu Yếm cũng không phải ra vẻ thần bí không chịu nói. Thật sự là bởi vì ngay cả hắn bản nhân cũng không rõ ràng lão đại sự tình. Có thể thế nào cùng nàng nói? Chẳng lẽ nói cho nàng, làm Bạch Ly Sơn thú, hắn ngay cả Bạch chủ bộ mặt thật đều chưa thấy qua. Còn tổng bị nhốt tiểu hắc ốc sao? Quả thực không thể càng mất mặt. Bạch Ly Sơn Trung, duy nhất cùng lão đại tiếp xúc nhiều nhất chỉ có trưởng thừa. Liền ngay cả luôn luôn trấn thủ ở Bạch Ly Sơn Kim Ô cũng không thế nào gặp qua lão đại bộ mặt thật. Cho nên, Bạch Ly Sơn các tiểu đệ đối lão đại thật sự không quen thuộc. Nhưng không ngại ngại bọn họ bị lão đại quan quá tiểu hắc ốc. Hiện thời được đến trưởng thừa khẳng định, biết lão đại thật là thần hoàng cảnh tu vi, tự nhiên hưng phấn vô cùng. Chu Yếm nhịn không được cười rộ lên, như quả thật là lão đại mang đi Sở cô nương. Chúng ta đây liền không cần lo lắng không có bảo vệ tốt nàng bị lão đại tấu, nếu như bị nhốt tại trong tiểu hắc ốc, kia thật sự là sống không bằng chết. Nào biết trưởng thừa cũng không có cao hứng, mặt trầm xuống nói, chỉ sợ chờ lão đại dọn ra thủ, chúng ta đều phải bị hắn tấu. Dù sao lần này quả thật không bảo vệ tốt kia nữ tu, Chu Yếm nhất thời trầm mặc. Yên lặng vì bản thân điểm sáp, sao sao sao Sở trước cảm giác có người lôi kéo tay nàng. Dè dặt cẩn trọng đem nàng kéo vào một chỗ trong không gian. Phảng phất nháy mắt theo nguy hiểm luyện ngục đi đến một chỗ bình tĩnh an toàn không gian. Tiếp theo cái tay kia ôm lấy của nàng thắt lưng. Dùng một loại mềm nhẹ cẩn thận động tác đem thân thể của nàng nâng lên. Sở trước nỗ lực mở to hai mắt, tưởng thấy rõ ràng cứu của nàng nhân là ai. Chính là ánh mắt nàng bị trào ra huyết lệ bao trùm. Chân châu đen bàn sáng bóng trong mắt giống như bịt kín một tầng đục ngầu huyết sắc. Trước mắt hết thảy đều giống lộ ra một tầng huyết quang. Nhìn xem cũng không rõ ràng. Hồn độn khí tựa như một cái bá đạo xâm nhập giả. Sở hữu chạm đến nó sinh linh, đều bị nó cắn nuốt, nàng cả người đều ở đau. Cái loại này bén nhọn đau đớn làm cho nàng thân thể có chút co rút. Phảng phất cả người huyết nhục đều bị đặt tại hòa thượng nướng trích. Máu loãng phía sau tiếp trước theo của nàng thất khiếu chảy ra. Dơ của nàng khuôn mặt, đột nhiên, nàng cắn chặt nha dao bị bài khai. Tùy theo miệng bị tắc đến nhất viên linh đan. Không biết kia linh đan là cái gì cấp bậc, nó nhập khẩu tức hóa, hóa thành một cỗ thanh lương chất lỏng, tiến vào trong thân thể, giảm bớt tứ chi bách hải đau đớn, trong ánh mắt luôn luôn trào ra huyết lệ cũng đình chỉ. Vết máu theo mắt màng dần dần biến mất, tầm mắt bắt đầu trở nên rõ ràng đứng lên, cũng làm cho nàng thấy rõ ràng ôm của nàng nhân bộ dáng. Một chương gì quá khen ngợi chi từ cũng khó lấy hình dung ngũ quan. Cực kỳ tuấn mỹ, bay xéo nhập tấn dài mi hạ, là một đôi thâm thúy như bầu trời đêm bàn con ngươi. Cao ngất mũi, anh sắc môi, không một không thuyết minh, hoàn mỹ, này từ, trơn bóng mi tâm chỗ, một luồng hỏa diễm như có như không nhảy lên, vì khuôn mặt này bằng thêm vài phần cường đại thần bí hơi thở. Nhà vũ bàn tóc dài liền như vậy rối tung xuống, như tơ trù bàn cúi lạc, Sở trước thậm chí có thể cảm giác được kia tóc dài bóng loáng cùng độ ấm. Mỗi một căn đều quấn quanh cường đại lực lượng, nàng đời trước từng không cẩn thận chạm đến quá, người này, thân thể của nàng trở nên cứng ngắc, sau đó nhịn không được khởi sướng đầu, hắn cho rằng nàng sợ hãi, ôm lấy của nàng thắt lưng, nhỏ giọng nói, đừng sợ. Đừng sợ, Sở trước nhắm chặt mắt, lại mở khi, trước mắt vẫn như cũ là người kia, cái kia, toàn bộ đại hoang giới cũng không dám thảo luận nhân. Đột nhiên, hoa một tiếng, nàng lại phun ra một búng máu, máu tươi ở hắn màu trắng trên quần áo, ở hắn vạt áo chỗ lan tràn, ngưng tụ thành mỗi giọt huyết hạt châu, chậm rãi chảy xuống, sắc mặt của hắn khẽ biến, mi tâm chỗ hỏa diễm nhảy lên lợi hại hơn. Thủ đặt tại cổ tay nàng thượng, dè dặt cẩn trọng phân ra một luồng linh lực, tham tiến của nàng trong kinh mạch, kiểm tra thân thể của nàng, Sở trước chán nản dựa vào ở trong lòng hắn, cả người mềm nhũn, cả người đều có chút đồi bại, cả người quanh quẩn một loại khó diễn tả bằng lời hơi thở. Đang ở cho nàng nghiêm cẩn kiểm tra thân thể nam nhân không có phát hiện. cảm giác được trong cơ thể kia lũ căn bản vô pháp phản kháng linh lực. Nàng lại nhịn không được nhắm chặt mắt, chờ mở to mắt khi, của nàng khuôn mặt thoạt nhìn bình tĩnh rất nhiều, chỉ có trên mặt lưu lại vết máu, làm cho nàng phá lệ chật vật. A Chiếu, nàng nhẹ nhàng mà mở miệng, chưa kịp nàng kiểm tra thân thể linh lực bị kiềm hãm. Sau đó chậm rãi thu hồi đến, Sở Trước theo dõi hắn, có thể tinh tường nhìn đến kia ánh mắt Lý đột nhiên mạnh xuất hiện vui sướng. Không chút nào che giấu, liền như vậy yên lặng xem nàng, phảng phất vô hạn thỏa mãn, vì nàng có thể nhận ra hắn mà kích động vui sướng. Phảng phất hết thảy đều đáng giá, không cần dò xét, của hắn phản ứng đã chứng minh của nàng đoán. Nam nhân nắm ở nàng, thấp giọng nói, ta chỉ biết ngươi có thể nhận ra ta, của hắn tiểu cô nương tâm tư như vậy thâm. Tổng yêu miên man suy nghĩ, liền tính hắn cái gì cũng không nói, nàng cũng có thể nhận ra hắn, nàng quả nhiên có thể nhận ra hắn. Trong lòng hắn thập phần cao hứng chung lại có một chút ngượng ngùng, mí mắt cụp xuống, nàng nhất định thích hắn thích vô cùng, nàng đương nhiên muốn thích hắn mới được. Sở Trước nơi nào không cảm giác được của hắn vui sướng. Hắn căn bản không che giấu, như vậy thuần túy, phảng phất toàn bộ không gian đều bởi vì hắn hảo tâm tình mà trở nên tốt đẹp. Nàng đột nhiên minh bạch cái gì? Kỳ thực đời trước, hắn cũng không có che giấu quá. Chính là nàng đời trước lịch lãm quá ít, tuy rằng cũng trải qua quá một phen đau khổ, nhưng A Chiếu cùng Bích Thầm Châu đem nàng hộ rất hảo. Trong khung còn lộ ra một loại hồn nhiên, nàng không bằng đời này có thể trầm quyết tâm, hội sát nhan nhìn sắc, càng sẽ không đem sự tình nghĩ đến quá sâu, càng không biết, người này chính là không cáo mà A Chiếu khác, nàng căn bản không phát hiện của hắn dị thường, hắn hy vọng nàng có thể tự mình nhận ra hắn, khả đời trước nàng không nhận ra đến, còn tưởng rằng hắn ở nhốt nàng, hoảng không trạch lộ đào tàu. Trong khoảng thời gian này, gặp được rất nhiều việc, bên người cũng không có tín nhiệm đồng bạn, nơi nơi đều là cao giai tu luyện giả, ăn bữa hôm lo bữa mai, làm cho nàng chỉ có thể so gì thời điểm đều muốn dè dặt cẩn thận dễ dụa. Chỉ vì sống sót, nàng ở những kia cao giai tu luyện giả trước mặt ra vẻ bình tĩnh nhu thuận. Kỳ thực suy nghĩ lại muốn, đoán rất nhiều khả năng, nhưng bởi vì không có nhìn thấy nhân. Cho nên nàng không dám khẳng định, nàng kỳ thực không dám đem Bạch Ly Vực đứng đầu cùng A Chiếu liên hệ đứng lên. Đời trước nàng không biết A Chiếu là thần thú, cũng không biết A Chiếu chủng tộc, hơn nữa nàng quá mức nhỏ yếu, đi đến đại hoang giới khi cái gì cũng đều không hiểu. Thế cho nên không có nhận ra hắn chính là A Chiếu. Thậm chí Hy Lý hồ đồ vứt bỏ tánh mạng, đời này ở thời gian hải tỉnh lại. Chung quanh xuất hiện nhân hòa sự nhiều lắm, được đến tin tức quá ít, nói dối của nàng phán đoán, làm cho nàng không dám hướng chỗ sâu tưởng, hơn nữa đời trước đột nhiên tử vong, làm cho nàng canh cánh trong lòng, cho đến khi lại nhìn thấy người này, đời trước bởi vì nàng không hiểu ý tứ của hắn, nhìn không thấu tâm tư của hắn, hắn người, của hắn hành vi theo nàng mặc danh kỳ diệu. Thậm chí cho nàng lưu lại đáng sợ bóng ma, nàng ký sợ hãi lại đau đầu, cho đến khi trùng sinh, đều chỉ có thể đem hung hăng áp dưới đáy lòng chỗ sâu. Không dám dễ dàng nhớ tới nhân, nàng chưa bao giờ dám đưa hắn cùng A Chiếu liên hệ đứng lên. Khả cố tình càng không dám, kết quả lại càng buồn cười, trên trời chân ái cùng nàng đùa, Sở Trước cảm giác được trong lòng chua xót. Lại không biết nói cái gì, trách hắn sao, hai đời, hắn đều hy vọng nàng có thể nhận ra hắn thôi, cho nên hắn cái gì cũng không nói, chính là lấy một loại cường thế mà tuyệt đối tư thế đi đến trước mặt nàng. Yên tĩnh chờ nàng tự mình nhận ra hắn, cùng hắn lẫn nhau nhận thức, đời trước, nàng không có nhận ra hắn khi, hắn tức giận chi cực, nghe nói nàng chạy trốn sau. Sinh sôi bị hủy Thanh Lâm Vực Khô Lộc Sơn, nhường Thanh Lâm Vực tu luyện giả giận mà không dám nói gì. Điều này làm cho nàng càng sợ, mà lúc này biết là chuyện gì xảy ra sao, ký muốn cười lại bất đắc dĩ. Trong lòng nàng ngàn lời vạn chữ khi, ôm của nàng nhân đôi lông mày khóe mắt toát ra khắc chế đắc ý. Ngay cả mi tâm chỗ nhảy lên hỏa diễm đều trở nên sinh động đứng lên. Ngươi không sao chứ, nơi nào khó chịu, hắn hỏi, thanh âm là nam tính đặc hữu trầm thấp dễ nghe, Sở Trước có chút không được tự nhiên, thấp mặt cúi thấp, nói, ta không sao, nghỉ ngơi một chút là có thể cúi xuống. Nàng lại hỏi, đúng rồi, ngươi không sao chứ, nam nhân sửng sốt hạ, thấy nàng quan tâm bản thân, khóe môi khắc chế không được trên đất dương, đôi mắt hơi hơi nheo lại, giống toái lạc đầy trời tinh thần, ta không sao, của hắn thanh âm trở nên càng trầm thấp. Sở Trước sâu sắc cảm giác được hắn trong thanh âm ôn nhu khi, cả người đều không được tự nhiên, hận không thể bản thân lại giống đời trước thô thần kinh thông thường. Không có gì cả phát hiện mới tốt, ngày đó, đánh lên qua lại hạm kia đoàn khí là cái gì? Sở Trước lại hỏi, ta không biết, hắn bình thản nói. Sở Trước ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn hắn, thấy hắn một mặt vô tội xem nàng. Tuy rằng nàng cũng không biết như thế nào theo này trương thoạt nhìn thập phần tuấn mỹ khuôn mặt dễ. Nhìn thượng nhìn ra vô tội, nhưng liên hệ Mao Đoàn A Chiếu bình thường biểu hiện, cảm giác xác nhận như thế. Lúc đó ta nhận thấy được nguy hiểm khi, đã trốn không thoát, qua lại chiếc bị hủy sau. Ta chỉ hảo mang bọn ngươi rời đi không gian thông đạo. Nào biết, hắn hơi nhếch môi. Tuấn Mỹ khuôn mặt lộ ra một chút tức giận. Bởi vì một ít ngoài ý muốn, ngươi mất tích ở vực ngoại, Sở Trước cảm giác được trên người hắn kia cường đại uy áp tràn ra. Thân thể lại cứng ngắc đứng lên, phát hiện của nàng khác thường. Hắn thu liễm cảm xúc, đem uy áp khắc chế, nỗ lực dùng ôn hòa vô tội bộ dáng xem nàng. Sở Trước hiện tại vô pháp nhìn thẳng vào khuôn mặt này. Hoặc là nói là người này, cho dù biết hắn là A Chiếu, nhưng làm con trai giống nhau dưỡng đáng yêu ra lông ngắn đoàn cùng một cái trưởng thành nam nhân. Trong lúc đó là bất đồng, đặc biệt này nam nhân bộ dạng thập phần đẹp mắt, có được cao quý thân phận cùng cường đại thực lực, là một cái cực có mị lực nam nhân, càng làm cho nàng vô pháp nhìn thẳng, trong lòng nàng có chút phiền muộn, cho dù loáng thoáng có đoán. Mà khi chân tướng đặt tại trước mặt khi, nàng vẫn là nhịn không được giống lúc trước như vậy, tình nguyện lựa chọn không tin. Sở Trước muốn hỏi lúc đó phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Vì sao nàng hội lưu lạc đến lúc đó gian hải, nhưng lúc này lại không quá muốn hỏi. Nói ở đầu lưỡi vòng vo chuyển, cuối cùng hỏi, đúng rồi, Tầm Châu ca bọn họ đâu? Bọn họ có khỏe không? Nghe được lời của nàng. Nam nhân trong lúc nhất thời không có mở miệng, trong lòng ở châm trước như thế nào nói cho nàng, hắn biết nàng đối Bích Tầm Châu này yêu thú coi trọng. Mặc kệ cái nào xảy ra chuyện, nàng đều sẽ thập phần khó chịu, cố tình lần này xảy ra chuyện nhân không ít, lão nhị bọn họ đều ở Bạch Ly Sơn, luyện đan sư bị thương rất nặng, còn tại Vạn Năm Linh Tủy Tuyền Phao, Huyền Nguyên còn không tìm được cái gì. Sở Trước thẳng đứng dậy, sau đó bị một đôi tạp ở bên hông thủ đè lại. Lúc này, Sở Trước mới phát hiện bản thân cả người đều dựa vào ở trong lòng hắn. Lấy một loại thập phần ái muội tư thế, điều này làm cho nàng lại cứng ngắc đứng lên, chính là đối phương tựa hồ cũng không biết là này có cái gì. Bọn họ cửu biệt gặp lại, nếu không có hắn hiện tại đã không là chỉ Mao Đoàn. Đã sớm nhảy vào trong lòng nàng, bất quá, làm cho nàng dựa vào ở trong lòng hắn cũng là giống nhau. A Chiếu thập phần thích này tư thế, ngươi không cần lo lắng, Huyền Nguyên là Uyên Đồ Huyền Quy, mai rùa cứng rắn, không có việc gì, Sở Trước, ngoặc kép chấm chấm, này xem như an ủi nhân lời nói sao. Sở Trước thở sâu, chậm rãi ngồi dậy, cũng đem bên hông tay cầm khai. Nỗ lực khắc chế trong lòng bóng ma, nhìn thẳng ngồi xổm trước mặt nàng nam nhân, chính là chống lại ánh mắt hắn, nàng lại nghĩ tới đời trước mỗ ta sự tình, tầm mắt nhất phiêu, cuối cùng rơi xuống của hắn vạt áo. Quần áo của hắn là một loại màu trắng tinh, thêu màu bạc ám văn, lộ ra mơ hồ linh quang, lúc trước của nàng huyết phun đến của hắn vạt áo, bất quá lúc này đã không có dấu vết. Hết chương.